Trong đầu lũ xác thối này đã được lưu lại ấn ký tinh thần của Phạm Hương Ngữ. Chỉ cần chúng nó không vượt ra khỏi phạm vi khống chế, thì bất cứ lúc nào Phạm Hương Ngữ cũng có thể cảm ứng được chính xác vị trí của bọn chúng, hơn nữa còn có thể truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, lũ xác thối đang tập trung trong tòa nhà lớn, trong nháy mắt đã phân tán tỏa đi các hướng. Phạm Hương Ngữ chỉ mang theo bên mình Tiểu Thảo, cùng với 4 con xác thối mạnh nhất làm hộ vệ. Thể chất của 4 con xác thối này đều đã gấp 30 lần, năng lực của bọn chúng vô cùng mạnh mẽ, phân biệt là nghịch phản, mật độ, xâm lấn tinh thần, nham thạch. Trong số 4 con xác thối, thì con xác thối sở hữu năng lực nham thạch có trợ giúp rất lớn cho Phạm Hương Ngữ. Chẳng những trong lúc nguy cấp nó có thể tạo ra một khiên chắn bảo vệ, mà còn có thể đưa bọn họ chui xuống lòng đất. Có điều, bởi vì năng lực của nó mới chỉ là cấp 2, cho nên quãng đường di chuyển cũng không quá dài. Mười mấy phút sau, Phạm Hương Ngữ đã di chuyển xuyên qua khu vực phía đông của thành phố Đức Châu. Mau trốn, phong tỏa lỗ chân lông, ẩn giấu khí tức của mình. Phạm Hương Ngữ sử dụng một số kinh nghiệm lần trốn mà Lâm Siêu đã dạy, giảm tần suất nhịp đập trái tim, hít một hơi thật sâu, khống chế con xác thối có năng lực nham thạch từ bên trong một tòa nhà chui vào trong lòng đất, khống chế mật độ lòng đất xung quanh. Phạm Hương Ngữ ra lệnh cho Trần Bách Thắng phối hợp với con xác thối có năng lực nham thạch đang đào một đường ngầm đi xuyên lòng đất. Đám lính trinh sát trên trực thăng kia đã sử dụng ống nhóm định vị vị trí của ta. Tuy ta đã lợi dụng những tòa nhà này để che giấu, trốn vào bên trong tòa nhà này, để bọn họ trong lúc nhất thời không có cách nào phán đoán chính xác vị trí của ta, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ tiến hành lục soát toàn bộ khu vực này. Ta di chuyển dưới lòng đất, nhất định phải di chuyển đến một khu vực khác. Phạm Hương Ngữ nhanh chóng làm ra quyết định, đã từng một thời gian dài đi theo Lâm Siêu sinh tồn ngoài hoang dã, mưa dầm thấm lâu, học được rất nhiều kỹ năng trốn tránh ẩn nấp. Rất nhanh, dưới sự phối hợp của hai loại năng lực, đường hầm nhanh chóng được hình thành. Phạm Hương Ngữ cũng với những con xác thối nhanh chóng tiến vào. Ngươi đem đoạn sau của đường hầm đánh sập đi, tránh để lại dấu vết để bọn họ phát hiện ra nơi này, Phạm Hương Ngữ nói với Tiểu Thảo. Tiểu Thảo quái dị mặc dù có chút lười biếng, thế nhưng nó biết thời điểm lúc này vô cùng quan trọng, nhanh chóng nghe lệnh rồi hỗ trợ. Dầm dập, trên đường phố vắng lặng có rất nhiều ô tô quân sự đang phóng đi, tiếng động cơ ầm ĩ làm kinh động một ít xác thối trốn trong những ngôi nhà ven đường. Bọn chúng lũ lượt kéo nhau ra ngoài, có con dáng đi vặn vẹo, có con bò lồm ngồm dưới đất, có con chỉ còn nửa người phía trên, từ cổ họng chúng phát ra những tiếng gào thét như dã thú. Xoẹt xoẹt, vài tia laser lóe lên, đem đầu của những con xác thối này bắn cho nổ tung. Hai tay Lâm Siêu nắm chặt vô lăng, bàn chân dậm mạnh lên chân ga. Ánh mắt trong suốt lạnh như băng, dựa theo bảng chỉ đường cũng với hệ thống định vị trong ô tô, thành phố Đức Châu đã thấp thoáng ở phía trước mặt. Tích tích, đúng lúc này, máy bộ đàm có hình dáng của một chiếc vòng tay bằng hợp kim đeo trên cổ tay của Lâm Siêu đột nhiên phát ra tín hiệu. Lâm Siêu liếc nhìn thông tin người gửi hiện lên trên bảng điện tử, ánh mắt sáng lên. Lâm tướng quân, trong máy truyền tin vang lên âm thanh uy nghiêm của Hứa tư lệnh, căn cứ có một phát hiện quan trọng, cần cậu và thập đại chiến sĩ cùng phối hợp. Xin lập tức quay trở về căn cứ. Ánh mắt Lâm Siêu trở nên lạnh lùng, nói, có phải ở thành phố Đức Châu phát hiện ra một cô bé có năng lực đặc thù? Hứa tư lệnh ngẩn người ra, hỏi, làm sao cậu biết? Lâm Siêu hờ hững trả lời, cô bé đó tôi biết, đó là bằng hữu của tôi. Nếu như ông đã xem qua bức ảnh của cô ấy, tôi tin rằng ông có thể sẽ nhớ ra. Trong căn cứ Viêm Hoàng, Hứa tư lệnh nghe được lời Lâm Siêu truyền ra trong máy truyền tin, ông ta không khỏi sửng sốt. Ông ta rất muốn có cô bé kia, cho nên căn bản chưa bao giờ xem qua bức ảnh đó. Đối với ông ta, cao thấp ra sao không trọng yếu, xấu hay đẹp cũng không có ý nghĩa. Điều ông ta muốn chính là năng lực đặc thù đó. Ông ta vội mở tập tư liệu ở trên mặt bàn, sau đó tìm thấy một tấm ảnh được vệ tinh chụp từ trên cao, Mặc dù bức ảnh không được rõ cho lắm, thế nhưng hình dáng bên ngoài cùng trang phục châu Âu màu đen, ngay lập tức khiến ông ta nhớ lại. Là cô ta. Hứa Tư Lên cảm thấy có chút thất thần. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, người làm cho ông ta động lòng, bằng bất cứ giá nào cũng phải chiếm được, lại là cô gái bình thường không gây ra một sự chú ý nào, đã từng cùng với Lâm Siêu lần đầu tiến vào căn cứ. Ánh mắt ông ta chớp động trong giây lát, sau đó cầm bộ đàm lên, nói, tôi thấy rồi, nếu cô gái đó là bằng hữu của cậu, vậy thì chuyện này càng dễ xử lý, cậu hãy đưa cô ấy về căn cứ đi. Cô bé đó một mình sinh tồn ngoài đó, tuy rằng sở hữu năng lực đặc thù, thế nhưng chẳng may bị quái vật khổng lồ phát hiện ra, thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, dựa vào thông tin tình báo, hiện tại đã có một ít quái vật muốn bắt bằng hữu của cậu, lợi dụng năng lực của cô gái đó để khống chế xác thối, đối kháng với nhân loại. Tư lệnh, giọng của Lâm Siêu trở nên âm trầm, nói, tôi hy vọng chuyện này ông có thể bỏ qua. Tôi sẽ không mang cô ấy về căn cứ, còn những quái vật kia, tôi sẽ giải quyết. Từ bỏ, Hứa Tư Lệnh sầm mặt, hai mắt híp lại, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng khuyên bảo Lâm Siêu. Cậu chắc cũng biết, năng lực của cô gái đó rất đặc thù. Nếu như cô ấy có thể gia nhập căn cứ, tôi sẽ huy động tất cả tài nguyên trong căn cứ để tận lực bồi dưỡng. Hơn nữa, tôi cam đoan với cậu, tuyệt đối không cấy ghép vào trong cơ thể cô ấy bất cứ một loại thiết bị nào. Chuyện khác có thể thương lượng, còn chuyện này, tôi hy vọng ông có thể từ bỏ. Âm thanh của Lâm Siêu dần trở nên lạnh lẽo, hắn có thể cảm nhận được dạ tâm rất mãnh liệt của Hứa Tư Lệnh, nếu chỉ dựa vào vài câu nói ấy, rất khó có thể thuyết phục được hắn. Những lời hứa hẹn của Hứa Tư Lệnh không có gì là thiết thực, căn cứ không bao giờ bồi dưỡng miễn phí bất cứ ai. Hơn nữa, thân phận thật sự của Phạm Hương Ngự chính là xác thối. Một khi để cho căn cứ biết được sự thật này, sẽ tạo ra oanh động không khác nào bom nguyên tử. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người sẽ đề nghị dùng biện pháp mạnh mẽ, khống chế, nô dịch, coi như là một con rối để điều khiển. Đến lúc đó ngay cả quyền cơ bản nhất cũng không có. Nghe thấy được sự quyết liệt ẩn trong lời nói của Lâm Siêu, trong lòng Hứa Tư Lệnh vô cùng tức giận. Từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của ông ta. Nếu là người khác, ông ta đã sớm quát mắng. Cho dù người đó là Uất Kim Hương hay là Lăng Vũ, khi đứng trước mặt ông ta thì hai người bọn họ tỏ ra nơm nớp lo sợ. Trong cả trụ sở, người có thể khiến ông ta phải kiềm chế cơn tức giận chỉ có viện trưởng viện nghiên cứu khoa học và những lão chiến hữu gắn bó nhiều năm. Người cuối cùng còn lại chính là Lâm Siêu. Lâm tướng quân, cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu lẽ nào không có niềm tin đối với căn cứ, cho rằng tôi sẽ làm hại bằng hữu của cậu? Cậu chẳng nhẽ không biết, năng lực của cô gái đó sẽ trợ giúp rất nhiều cho nhân loại. Hứa Tư Lệnh cố nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng mình, âm trầm nói. Tôi đã nói rồi, chuyện này tốt nhất là ông hãy sớm từ bỏ. Lâm Siêu vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng để trả lời, có tôi ở đây. Không cho phép bất cứ người nào được mang cô ấy đi. Nếu như ông cố ý làm như vậy, sẽ có máu phải chảy. Hứa Tư Lệnh vừa cảm thấy kinh ngạc vừa sững sờ. Ông ta chưa bao giờ thấy phản ứng cứng rắn của Lâm Siêu vì một người phụ nữ. Hơn nữa còn dám uy hiếp ngược lại ông ta. Chỉ một phụ nữ mà đáng để cậu kháng lệnh sao? Chúng ta sẽ không đưa cô ta ra khỏi tầm mắt của cậu, mà chỉ muốn cho cô ta những đãi ngộ tốt nhất. Chẳng lẽ điều đó là sai sao? Hứa Tư Lệnh cố nén lửa giận, bàn tay siết chặt lại. Cơn tức giận khiến ông ta không thở nổi. Từ khi nắm quyền tối thượng trong căn cứ, chưa có người nào có thể khiến cho ông ta một loại cảm giác khuất nhục như lúc này. Cô ấy là của tôi, chính tôi sẽ bồi dưỡng. Lâm Siêu hững hờ nói. Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, tôi sẽ không để căn cứ bồi dưỡng cô ấy trở thành vũ khí chiến tranh. Hàn quang trong mắt Hứa Tư Lệnh bắn ra bốn phía, cơn lửa giận ăn mòn lý trí của ông ta. Ông ta tức giận quát lên, cậu chính là vĩ nhân của căn cứ, sao không để ý đến đại cục, sao có thể cố chấp đến như vậy, tôi rất thất vọng về cậu. Căn cứ sẽ tuyệt đối không từ bỏ cô ta. Một mình cậu không có khả năng ngăn cản. Vậy thì không còn chuyện gì để nói nữa. Hai mắt Lâm Siêu nheo lại, sát cơ lạnh lẽo cực điểm, trả lời, nếu như ông phái người đến đây, đến một người tôi giết một người. Cậu dám? Hứa Tư Lệnh lạnh giọng nói, cậu đang uy hiếp tôi. Không sai, Lâm Siêu trả lời. Hứa Tư Lệnh im lặng một hồi, sau đó cười giận, nói, rất tốt, trước đây tôi đề nghị cậu gia nhập vào kế hoạch thập đại chiến sĩ. Lúc đó, cậu đã từ chối. Từ lúc đó tôi đã biết cậu thật sự không muốn quy thuận căn cứ. Không nghĩ tới, ngày hôm nay rốt cục cậu cũng để lộ ra tâm lý muốn làm phản, chỉ vì một người phụ nữ mà có thể phản bội lại toàn bộ căn cứ. Phản loạn. Vẻ mặt Lâm Siêu lãnh đạm, trả lời, ông sai rồi, chỉ có kẻ ngu mới ra sức cống hiến, từ trước cho đến hiện tại hay là tương lai, tôi chưa bao giờ nói sẽ trung thành với bất cứ người nào. Giữa chúng ta chỉ có một mối quan hệ đó là hợp tác. Vì câu nói này, cậu sẽ phải trả cái giá rất lớn. Hứa Tư Lệnh lạnh lùng thốt lên. Hàn quang trong mắt Lâm Siêu lóe lên, nói, chúng ta sẽ phải thanh toán khoản nợ này. Có điều người phải trả nợ sẽ là ông, nhớ mang nhiều người tới. Ít quá, không đủ để tôi giết. Nói xong, Lâm Siêu nhẹ nhàng ấn nút kết thúc cuộc đàm thoại. Một khi cái nút đó được bấm xuống, sẽ gây ra những biến hóa long trời lở đất. Cắt đứt cuộc nói chuyện, có nghĩa là cắt đứt tất cả, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bất kể là ai, đều không muốn đối mặt với quái vật khổng lồ như căn cứ Viêm Hoàng. Thế nhưng Lâm Siêu thì không do dự chút nào. Tinh một tiếng, tin hiệu trên máy đàm thoại cũng biến mất. Mối quan hệ với căn cứ Viêm Hoàng cũng theo âm thanh đó mà kết thúc. Vẻ mặt Lâm Siêu lúc này vô cùng bình tĩnh, một luồng giờ từ phía trước thổi tới. Thành phố Đức Châu đã hiện ra trong tầm mắt của hắn. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ là phải tìm thấy Phạm Hương Ngữ và phải bảo vệ cô ấy. Thành phố Đức Châu, bên dưới đường hầm dưới lòng đất. Phạm Hương Ngữ đang ẩn nấp bên dưới lòng đất, thu liễm khí tức trong người, khống chế nhịp tim đập chậm lại, cùng với nhiệt độ cơ thể hạ xuống thấp nhất. Mạch máu cùng với da thịt cơ thể trở nên từ từ trở nên cứng lại. Nếu trạng thái này kéo dài, sẽ khiến cho cơ thể bị tổn thương. Thêm vào nữa trái tim không bơm máu đầy đủ, các cơ quan trong cơ thể sẽ bị suy yếu. Chỉ có những cơ thể mạnh mẽ mới có thể chịu đựng. Trong trạng thái này, Phạm Hương Ngữ tin tưởng cho dù động vật có khứu giác nhạy cảm cỡ nào, cũng không có cách nào phát hiện ra mình. Cho dù có năng lực hay thiết bị quét nhiệt, cũng khó có thể quét được thân nhiệt của mình. Cảm ứng nhiệt độ cơ thể chỉ có thể cảm ứng nhiệt độ ở mức độ nhất định. Nhiệt độ cơ thể thấp hơn giới hạn này, thì máy móc hay năng lực cũng không có cách nào phát hiện ra. Phương pháp này, chính được Lâm Siêu dạy cho Phạm Hương Ngữ cùng mấy người Vưu Tiềm. Nếu như vậy, sau khi tiểu cầu quay trở lại, cũng sẽ không đánh hơi ra mình. Có điều, nó sẽ đánh hơi ra mùi của bốn con xác thối kia. Mình đã để cho chúng nó phân tán ở khu vực xung quanh đây. Chỉ cần tiểu cầu tìm được bọn chúng, mình sẽ có thể được bọn họ tìm ra. Phạm Hương Ngữ nói thầm. Quyển 6, chương 175, liều mạng chiến đấu. Trên đường phố hoang vắng, một con đại xà toàn thân được bao phủ bởi vảy màu tím u ám, đầu rắn hình tam giác ngẩng lên cao, lưỡi thò ra thụt vào, để cảm nhận độ ẩm với nhiệt độ bên trong lớp không khí xung quanh. Đôi mắt màu ám kim của nó lạnh như băng, quét ra xung quanh, cấu tạo đặc thù của đồng tử dường như vượt qua cả dụng cụ cảm ứng nhiệt tinh vi, thẩm thấu tới vùng phụ cận mấy tòa cao ốc, xâm nhập sâu dưới mặt đất. Bên trong tầm mắt của nó, thế giới là một mảnh lục sắc, giống như hiệu quả của tấm lọc màu xanh trong ngành điện ảnh. Ở phía trước, bên trong cống thoát nước, có vài điểm nhỏ màu đỏ chậm chạp di chuyển. Từ bộ dáng điểm nhỏ màu đỏ đoán chừng là mấy con chuột béo biến dị. Lưỡi của con tử sắc đại xà lập tức tiết ra nư ớt bọt có tính ăn mòn rất mạnh. Theo bản năng muốn đi săn, nó muốn đem lũ chuột ấy nuốt vào trong bụng. Thế nhưng, ở xung quanh nó rất nhiều đàn thú cũng đang ẩn nấp vô hình nhắc nhở lấy nó. Nhất định phải lập tức tìm được cái tên nhân loại kia. Nếu không, tất cả chúng nó đều phải chết. Nó cố nén dịch vị đang cuồn cuộn bên trong da dạy, tiếp tục nhìn xung quanh. Không bao lâu sau, ở sâu bên trong mắt nó, đột nhiên trông thấy một điểm lấm tấm màu đỏ nhạt đến nỗi gần như không cách nào phân biệt. Nếu như không phải là nó cực lực chú ý, chỉ sợ sẽ bỏ qua không để ý. Nó lập tức nhìn chằm chằm vào điểm màu đỏ nhạt ấy. Điểm nhỏ màu đỏ nhạt mơ hồ hiện ra một cái bóng hình người không rõ ràng lắm. Tử sắc đại xà truyền ra xung quanh tiếng cộng minh, đồng thời rít lên một tiếng hưng phấn, vung đuôi rắn hung hăng vỗ trên mặt đất. Phanh! Mặt đất bị quật đến nứt vỡ, mặt đất bị đè lún xuống. Phạm Hương Ngự thông qua lĩnh vực tinh thần, quan sát được một màn này, lập tức nhận ra được vị trí của mình đã bị bại lộ. Tâm tư của Phạm Hương Ngự không có chỉ dựa vào may mắn, lập tức chỉ huy tiểu thảo quái dị, mang theo ình tiến vào trong cống thoát nước. Hơn nữa thông qua dấu hiệu tinh thần, phát ra tín hiệu về phía lũ xác thối. Trong lúc nhất thời, đám xác ở khắp nơi trong thành thị được Phạm Hương Ngự điều khiển, chúng nó dựa theo chỉ lệnh của Phạm Hương Ngự, lần lượt theo từng cái nắp cống ngầm ở xung quanh nhảy xuống, ở bên trong cống thoát nước tụ hợp rồi tiến về phía Phạm Hương Ngự. Gơ ào, hắc đại tinh tinh cao 8 mét gầm thét đập hai quyền xuống miệng cống ngầm ở trên mặt đường lầy lội. Rầm rầm rầm, bốn cánh tay tráng kiện mạnh mẽ, điên cuồng đập xuống, động tác rất nhanh. Mặt đường bằng bê tông bị đập nát vụn, cốt thép từ bên trong tảng xi măng bị bẻ cong lộ hết ra ngoài, đường cống ngầm dưới mắt đất nhanh chóng hiện ra. Hai con hổ biến dị nhảy xuống trước tiên, tiếp theo đó những quái vật khác nhao nhao nhảy xuống đuổi sát phía sau. Không tốt, Phạm Hương Ngữ cảm nhận được động tĩnh ở đằng sau. Sắc mặt khó coi, tuy rằng cô có thể dễ dàng tiêu diệt một vài quái vật bình thường, nhưng mà mấy đại gia hỏa kia thể chất lớn hơn mình nhiều, cộng thêm quái vật bốn chân cấu tạo thân thể thích hợp cho việc truy đuổi, không còn cách nào khác, Phạm Hương Ngữ đành phải cắm đầu chạy trốn. Rất nhanh sau đó, Phạm Hương Ngữ đi đến phía dưới một cái nắp cống, lúc này bầy quái vật đã đuổi sát đến nơi. Trong đó, có một vài con quái vật trực tiếp nhảy xuống dưới di chuyển rất nhanh trong đường cống ngầm. Bên trong làn nước đen ngòm bên trong cống ngầm, có rất nhiều sinh vật bơi qua bơi lại, không ai biết đó là loài sinh vật biến dị gì. Chúng nó ngửi được khí tức của những con quái vật kia, lập tức bơi tới. Nhưng mà, số lượng quái vật từ trên mặt đất lao xuống dưới cổng ngầm thật sự quá nhiều. Bọn chúng điên cuồng dẫm đạp lên nhau mà chạy, dòng nước đục ngầu lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Rất nhiều sinh vật biến dị sống trong cống ngầm cũng bị dẫm chết. Phạm Hương Ngữ nhún người nhảy lên, từ phía dưới nắp cống ngầm thoát ra. Trong lòng thầm nhủ, tốc độ của bọn chúng quá nhanh, cứ tiếp tục chạy này cũng không phải là ý hay. Nếu như bọn chúng cứ tiếp tục truy đuổi phía sau, sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, có làm kinh động những quái vật khác. Chỉ có thể liều mạng mà thôi. Phạm Hương Ngữ nhẹ nhàng thu hồi dù nhỏ trong tay, cởi chiếc mũ màu đen rộng vành đang đội đầu, ngay lập tức lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Rầm, rầm, rầm. Hắc tinh tinh biến dị cao tới 8 mét bởi vì thân hình quá lớn, nên nó không thể chui vào đường cống ngầm dưới mặt đất, nên nó đành phải truy đuổi ở trên mặt đất. Giờ phút này con mồi của nó xuất hiện, ngay lập tức nó giống giận chạy tới. Phạm Hương Ngữ thần sắc tỉnh táo, đưa tay chỉ huy bốn con xác thối bên người. Nghịch phản từ trường, mở ra. Tinh thần xâm lấn. Một con xác thối mang gương mặt của một thiếu niên thi triển năng lực, nghịch phản. Ngay lập tức lực hút của trái đất trong phạm vi 50 mét bị thay đổi. Cùng lúc đó, bốn con xác thối khác cùng tiến lên. Đôi mắt của bọn chúng chỉ là một màu trắng đục, nhìn chằm chằm về phía con đại tinh tinh cao 8 mét đang chạy đến. Hai cánh tay dưới nách đấm rầm rầm lên trên lồng ngực rắn chắc đầy lông là của nó. Phanh! Đúng lúc đó, một luồng sóng chấn động vô hình chui vào bên trong đầu nó. Thân thể hắc tinh tinh lập tức cứng đờ, tinh thần nó trở nên choáng váng giống như bị một chiếc bố tạ đập mạnh vào đầu. Đầu óc nó trở nên ngớ ngẩn. Giết! Phạm Hương Ngữ thừa cơ xông lên, trên tay chẳng biết từ lúc nào có thêm một con dao găm màu đen, phần dưới cán dao có khảm một viên đá quý màu đỏ như máu, lưỡi dao vô cùng sắc bén, vũ khí này lấy từ trong quốc khố của căn cứ Viêm Hoàng, lai lịch của nó Phạm Hương Ngữ cũng nhớ không rõ nữa, dường như được tìm thấy bên trong một cổ mộ nào đó. mật độ. Con xác thối Trần Bách Thắng dưới sự chỉ huy của Phạm Hương Ngữ lập tức sử dụng năng lực tờ tăng cường lên thanh thủy thủ bèo. Phạm Hương Ngữ giống như là một luồng sáng trắng, quần lụa bay phần phật trong gió. Không đến một giây đồng hồ, thân thể của Phạm Hương Ngữ đã lướt về phía con hắc tinh tinh, giày da màu đen dẫm ở trên thân thể của nó, mượn lực nhảy một cái đến trước mặt của hắc tinh tinh mới dừng lại. Dao găm trong tay hung hăng đâm thẳng vào trán nó. Dao găm trong tay Phạm Hương Ngữ rất sắc bén, có thể đâm thủng tấm thép như đâm vào đậu hũ. Chỉ một cú đâm đơn giản mà đã cắm ngập hết lưỡi dao vào trán hắc tinh tinh. Hắc tinh tinh biến dị dưới sự kích thích của cơn đau, tinh thần của nó lập tức từ trong mơ màng mà tỉnh táo lại, gầm lên một tiếng vung quyền đánh ra. Hự một tiếng, ngực của Phạm Hương Ngữ dính quyền, bay ngược ra đằng sau. Trần Bách Thắng phía sau lập tức nhảy lên, đỡ lấy, hơn nữa lợi dụng kỹ xảo xoay tròn cơn thể để giảm nhẹ lực đánh. Cái kỹ xảo giảm bớt lực này, cũng là hắn học từ Lâm Siêu. Phạm Hương Ngữ cảm thấy cổ họng hơi ngọt, khóe miệng chảy ra một thứ dung dịch màu đỏ giống như máu. Phạm Hương Ngữ dùng tay quệt ngang khóe miệng một cái, sau đó vỗ lên ngực, từ bên trong trang phục rơi ra đống đá vụn. May mắn có tầng thạch giáp này, nếu không một quyền này có thể đem tạng phủ mình đánh nát mất. Phạm Hương Ngữ lau khô vết máu, nhìn về phía con hắc tinh tinh kia. Ngơ ảo, hắc tinh tinh biến dị gào thét phẫn nộ, trong vết thương trên trán nó phun ra lượng lớn máu tươi, miệng vết thương thủy chung không cách nào khép lại, dường như da thịt chỗ đó đã bị hoại tử. Đáng tiếc không đủ dài. Khóe miệng Phạm Hương Ngữ hơi nhếch lên, lưỡi dao găm vừa rồi đã đâm thủng xương sọ của hắc tinh tinh biến dị, tạo thành một vết nứt trên xương sọ. Nếu như nó chỉ là một sinh vật bình thường, nếu không được chữa trị nó sẽ chết vì vết thương này. Nhưng hắc tinh tinh biến dị thể chất quá mạnh mẽ, vết thương này đối với nó chỉ là nặng hơn bình thường mà thôi. Nếu như lưỡi dao găm có thể dài thêm một ít, thì lưỡi dao không phải đơn giản chỉ là đâm thủng xương sọ, mà sẽ xuyên thủng cả đầu, phá hủy hoàn toàn bộ não. Lại thử một lần nữa. Phạm Hương Ngữ không dừng lại, tiếp tục khống chế được cái nữ xác thối kia lần nữa thi triển ra tinh thần xâm lấn. Ngơ ảo, hắc tinh tinh biến dị gầm rú phẫn nộ, vọt tới Phạm Hương Ngữ. Không được rồi, dưới sự kích thích của cơn đau, sóng điện não của nó quá cường liệt, tinh thần xâm lấn cấp 2 không có hiệu quả. Phạm Hương Ngữ trông thấy một màn này, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng ứng biến, lập tức nắm chặt con dao găm, dùng đến biện pháp cuối cùng lấy cứng đối cứng, trực tiếp xông thẳng tới. Hắc tinh tinh biến dị phẫn nộ một quyền đập tới. Nghịch phản, nắm đấm lớn như cái bánh xe vận tải đột nhiên dừng lại, từ trong cánh tay chảy ra lượng lớn máu tươi, dưới năng lực, nghịch phản, một nửa sức mạnh của cú đấm bị dội lại, khiến cho mạch máu và dây thần kinh bên trong cánh tay của hắc tinh tinh vỡ nát. Nhưng mà năng lực, nghịch phản, cũng chỉ là cấp 2. Không cách nào nghịch phản, đem một quyền này ngừng lại, nắm đấm của hắc tinh tinh vẫn như trước hung hăng đập tới. Phạm Hương Ngữ sớm có chuẩn bị, xoay người tránh thoát, hơn nữa bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, phóng cả người về phía đầu nó, dao găm trong tay hung hăng đâm vào mắt trái của nó. Dao găm sắc bén cắm sâu bên trong mắt nó, rồi tiếp tục đâm thẳng vào bộ não. Ngơ ảo, hắc tinh tinh biến dị đau nhức kịch liệt chỉ biết gào thét, nhưng sức lực của nó nhanh chóng biến mất. Toàn thân cơ bắp không ngừng co rút, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Phạm Hương Ngữ nhảy lui về phía sau, thở phào nhẹ nhõm, may mắn bởi vì xương sọ của nó bị đâm thủng, dẫn đến năng lực phản ứng trở nên chậm chạp, nếu không căn bản Phạm Hương Ngữ không có cơ hội đâm trúng mắt của nó. Ngơ ảo, ngơ ảo. Lúc này, từ trong cống thoát nước có rất nhiều quái vật biến dị, theo lỗ hổng mà hắc tinh tinh biến dị đạp nát leo ra, chen chúc về phía nơi này. Xoẹt, một đạo lôi điện từ trên đỉnh đầu độc giác mãnh hổ biến dị cao 7 mét bắn ra, cái sừng giống như máy phát điện, đem dòng điện trong cơ thể nó tập trung lại một chỗ, rồi bộc phát bắn ra một dòng điện có cường độ cao để tấn công. Phạm Hương Ngữ mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị tia lửa điện đánh trúng một bên sườn, cả người chúi về phía sau, bay ra ngoài, chiếc váy màu đen bị xé rách, lộ ra một vết thương rất lớn trên bụng, máu đen từ bên trong chảy ra. Đáng chết, rõ ràng có năng lực nghịch phản với mật độ từ trường ngăn cản, vậy mà tia lửa điện của nó lại xuyên qua được. Không ngờ năng lực của nó lại mạnh như vậy. Phạm Hương Ngữ nhanh chóng đứng lên, dùng một bàn tay che vết thương trên bụng. Hệ thần kinh của cô với nhân loại giống nhau, vẫn có cảm giác đau, vẫn có khứu giác, vị giác, cùng với những giác quan. Cơn đau từ vết thương tác động tới thần kinh của Phạm Hương Ngữ, nhưng sắc mặt cũng chỉ hơi trắng một chút mà thôi, cũng không tỏ ra đau đớn hay biểu cảm gì. Tấm thuẫn nham thạch, mật độ gia trì. Phạm Hương Ngữ vung tay một cái, con xác thối trung niên nhanh chóng chế tạo ra một mặt tấm thạch thuẫn, trải qua mật độ gia trì, độ cứng rắn không kém gì thép hợp kim, quan trọng nhất là có thể cách dòng điện. Ngơ ào, lúc này, độc giác mãnh hổ gầm thét vọt tới đầu tiên, điện quang trên sừng nó đang lượn lờ, giống như một cái sừng được tạo bằng điện. Sau 2 giây chuẩn bị, lần nữa chuẩn bị bắn ra một tia lửa điện. Tia lửa điện oanh kích trên tấm thạch thuẫn, lực lượng cực mạnh lực đánh vào làm cho Phạm Hương Ngữ liên tục lui về phía sau vài bước, hai bàn tay trở nên tê dại. Tử sắc đại xà, cương mao liệp báo, báo săn lông cứng, cùng một con mãnh hổ đôi gai biến dị cùng gầm thét đánh tới. 4 cái xác thối thủ hộ bên cạnh Phạm Hương Ngữ lập tức nghênh chiến, nhưng mà tuy Phạm Hương Ngữ có thể khống chế chúng nó sử dụng kỹ năng chiến đấu, nhưng sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn, vừa đối mặt đã bị đánh bay. Trái lại những quái vê, biến dị này chỉ bị thương nhẹ, lại lần nữa gầm thét tấn công về phía Phạm Hương Ngữ. Chẳng lẽ mình lại rơi vào trong tay bọn súc sinh này? Phạm Hương Ngữ miễn cưỡng đứng lên, nhìn độc giác mãnh hổ cùng tử sắc đại xà vọt tới trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Gâu, đúng lúc này, một luồng sáng màu vàng bay vút tới bịch một tiếng. Cái cổ của tử sắc đại xà bị một cái miệng lớn đầy răng nanh hung hăng cắn vào. Quyển 6, chương 176, sát ý, tiểu cẩu. Phạm Hương Ngữ cảm thấy có chút choáng váng. Cái bóng màu váng rực lao đến, chính là Hoàng Kim Khuyển vừa mới rời đi đưa tin cách đây không lâu. Lúc này, hình dáng bên ngoài của Hoàng Kim Khuyển đã thay đổi hoàn toàn so với bình thường. Hiện tại, chiều cao của nó đã tăng lên gấp đôi, đạt đến chiều cao 4 mét, tứ chi to khỏe rắn chắc, răng nanh trong miệng nhô hết ra ngoài, bộ lông màu vàng óng tung bay, cả cơ thể tràn ngập khí tức hung thù. Nó đem đại xà màu tím đè xuống đất, hàm răng của nó cắn chặt lấy cổ rắn, lực lượng từ hàm răng nanh khiến cho lớp vảy trên cổ của đại xà bị cắn nát, máu tươi theo kẽ răng chảy ra. Đại xà màu tím cảm thấy vô cùng đau đớn, nó liều mạng uốn éo cơ thể, đuôi rắn cuốn về phía Hoàng Kim Khuyển. Bàn chân trước của Hoàng Kim Khuyển mạnh mẽ dẫm lên đầu của đại xà máu tím. Thể chất hiện tại của nó là 50 lần, nhưng do sở hữu huyết thống Hoàng Kim, cho nên sức mạnh và tốc độ của nó sánh ngang với quái vật có thể chất gấp 100 lần. Bàn chân trước dẫm lên đầu rắn, khiến cho lớp vảy trên đầu nó bị tróc ra. Đại xà máu tím rơi vào choáng váng. Cùng lúc đó, một con hổ biến dị gầm lên lao vào tấn công, và con hổ khác có sừng mọc ở trên đầu gầm lên một tiếng rồi một tia chớp từ trên sừng nó bắn ra. Hoàng Kim Khuyển không muốn bị tổn thương, nhanh chóng tránh né, đồng thời lao tới chắn trước mặt Phạm Hương Ngữ. Giống như một vị hộ vệ Hoàng Kim thú trung thành, nó nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào bầy thú trước mặt. Phạm Hương Ngữ nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy chỉ có một mình Hoàng Kim Khuyển quay lại, trong lòng nhất thời có cảm giác thất lạc, nhưng trên gương mặt trắng mịn như tuyết, vẫn nở ra nụ cười, nhẹ nhàng nói, có gặp hắn không? Câu trả lời thế nào? Hoàng Kim Khuyển nhìn chằm chằm về phía bầy thú sủa lên một tiếng. Phạm Hương Ngữ cảm thấy vô cùng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, trong bầu không khí tràn ngập mùi vị mục nát, dường như có một thứ sức mạnh thần bí nào đó xuất hiện. Mùi vị máu tươi sền sệt bay trong gió. Phía sau lưng lũ quái vật đột nhiên xuất hiện sự rối loạn. Phốc phốc phốc, từng tia laser màu trắng từ sau lưng bầy thú bắn ra, như những viên đạn ánh sáng, sẽ nát ra thịt bên ngoài bọn quái vật. không có bất cứ thứ gì ngăn cản dễ dàng đâm xuyên thủng cơ thể bọn chúng. Con đại xà máu tìm kia đang từ trong choáng váng tỉnh lại, vừa định cử động cái đầu của mình, bỗng nhiên một tia sáng phá không bay đến, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đầu đại xà màu tím xuất hiện một cái lỗ máu, mà bộ não của nó đã bị nhiệt độ của tia laser đốt cháy, phá hủy. Bên trong đôi xà đồng lạnh lẽo của nó ánh sáng dần dần biến mất, cả người nó mất đi sức lực, ầm ầm ngã xuống, chỉ có phần đuôi vẫn còn co giật vặn vẹo. Cả bầy thú như bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật sang hai bên, từ giữa có một đoàn người chậm chậm di ra. Dẫn đầu là một thanh niên có gương mặt lạnh như băng, vác trên vai một thanh trường thương. Bên cạnh hắn có một bé gái tầm 7-8 tuổi, gương mặt vô cùng dễ thương đang nở nụ cười. Còn có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mang theo vẻ mặt mơ mơ màng màng. Tựa hồ đối với mọi thứ xung quanh cảm thấy vô cùng xa lạ. Còn có một thanh niên hai tay để sau gáy, dáng vẻ cợt nhà, bất cần, và một nữ nhân trên mặt có một vết sẹo dài. Phạm Hương Ngữ cảm thấy vô cùng sửng sốt. Bên trong tầm mắt của cô lúc này hoàn toàn không tồn tại hình ảnh của đàn quái vật. Tất cả hình ảnh xung quanh đều chỉ như là hư ảo. Duy nhất hình ảnh của mấy người đang đi tới kia là chân thực. Vẻ mặt mỗi người bọn họ đều đã được khắc sâu vào trong tâm trí của Phạm Hương Ngữ. Sự kinh ngạc trên gương mặt của Phạm Hương Ngữ biến mất, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, trên miệng nở ra một nụ cười. Gơ ảo. Con hổ biến dị một sừng dùng ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào đoàn người đang tới. Tiếng gào trầm thấp từ cổ họng nó phát ra. Một quả cầu điện đã được hội tụ trên đỉnh chiếc sừng. Tiếng tia lửa điện chạm vào nhau vang vọng. Phốc! Một tia sáng to bằng ngón tay đột nhiên bắn tới. Không có một chút dấu hiệu nào dễ dàng đâm thủng đầu của hổ biến dị một sừng. Cơ thể của hổ biến dị một sừng co giật mấy cái, giống như đang cố gắng giãy giụa muốn trốn thoát ra khỏi bàn tay của tử thần, nhưng cuối cùng không chống lại được số mệnh. Ánh sáng phát ra từ quả cầu điện trên đầu nó dần nhạt đi, rồi nhanh chóng biến mất. Cơ thể to lớn của nó đổ dầm xuống mặt đất. Bộ lông của con hổ biến dị còn lại dựng ngược cả lên. Ánh mắt của con báo biến dị cũng trở nên sợ hãi. Chúng nó chưa bao giờ trông thấy một kẻ nhân loại đáng sợ như thế. Không tới mấy giây, bầy quái vật của bọn chúng đã bị giết chết hơn một nửa. Loại năng lực này bọn chúng chưa bao giờ được nhìn thấy. Không chỉ là phạm vi mà lực sát thương cũng vô cùng khủng bố. Chạy! Chúng nó không chần chừ chút nào, ngay lập tức quay đầu chạy trốn. Phốc phốc! Những tia laser đột nhiên xuất hiện, đem không khí cắt ra, bắn vào đầu của hai con quái vật cỡ lớn. Gơ ảo! Tốc độ của hai con quái vật cỡ lớn tuy nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ của tia laser do Lâm Siêu bắn ra. Tốc độ của những tia laser này đã đạt đến cấp 5, cho dù quái vật có thể chất gấp 200 lần cũng không có cách nào trốn thoát. Lực xuyên thấu của tia laser dễ dàng xuyên thủng xương sống của chúng, trực tiếp đâm xuyên qua gáy. Hai con quái vật đang điên cuồng chạy trốn, bốn chân lập tức xuất hiện sự mất khống chế. Cơ thể lao về phía trước lăn 2-3 vòng rồi mới dừng lại, cơ thể đã mất đi hơi thở. Những con quái vật nhỏ còn lại thì sợ hãi chạy tán loạn. Chúng nó tuy không có năng lực suy nghĩ, nhưng bản năng mách bảo, nó biết kẻ nhân loại này là một kẻ cực đoan vô cùng đáng sợ. Lâm Siêu chuyển động ý nghĩ một cái, một lượng lớn tia gamma xạ tuyến bắn ra, đem tất cả những con quái vật còn sót lại toàn bộ bắn ngục. Trong nhất thời, trên đường phố thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, giống như trong tu la địa ngục. Bước chân của Lâm Siêu từ đầu đến cuối chưa bao giờ dừng lại, đến cả ánh mắt cũng không buồn nhìn đến đàn quái vật, giống như sự sống chết của chúng nó không liên quan đến hắn. Hắn đi đến trước mặt Phạm Hương Ngữ, ánh mắt nhìn xuống, nhìn đến vết thương to bằng miệng chén ở trên hông của cô, trong mắt thoáng hiện vẻ thâm trầm. Băng bó một chút cho cô ấy. Âm thanh của Lâm Siêu lúc này vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng những ai nghe được đều cảm thấy sát khí lạnh như băng ẩn chứa trong đó. Lâm Thi Vũ và Hắc Nguyệt nhìn thấy Phạm Hương Ngữ bị thương nặng như thế, vội vã lấy ra bong băng cùng thuốc cầm máu, nhanh chóng tiến hành sơ cứu. Ngươi, các ngươi đã đến rồi. Phạm Hương Ngữ phục hồi lại tinh thần, nhìn gương mặt lạnh lùng của người thanh niên đang đứng trước mặt mình, vội nói, các ngươi mau rời khỏi nơi này, động tĩnh ở nơi này quá lớn, những chiếc máy bay trực thăng trên bầu trời sẽ bị đánh động, rất nhanh sẽ tới đây. Đã đến rồi. Lâm Siêu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về những chiếc máy bay trực thăng vũ trang phía xa xa. Trên một chiếc máy bay trực thăng vũ trang, gương mặt vị thiếu tướng trẻ tuổi trở nên vô cùng kích động. Hắn ở rất xa chiến trường, nhưng thông qua ống nhòm, hắn vẫn có thể quan sát rõ ràng tình huống phía dưới. Hắn vốn tưởng rằng thiếu nữ kia nhất định sẽ rơi vào tay quái vật, không nghĩ tới chiến thần hắn vẫn đang trong ngóng, lại xuất hiện ở nơi này. Đây chính là sức mạnh của chiến thần sao? Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhìn thi thể quái vật ở khắp nơi, rồi nhìn lại Lâm Siêu, thì phát hiện ra toàn thân hắn không dính một vết máu nào. Bầy thú này dễ dàng tàn sát ba lữ đoàn, mà ở trước mặt người đàn ông này không có lấy một chút sức lực nào để phản kháng. Máy bay trực thăng bay đến bầu trời phía trên đỉnh đầu của mấy người Lâm Siêu thì dừng lại. Sau đó từ từ hạ thấp độ cao, vị thiếu tướng trẻ tuổi từ trên máy bay nhảy xuống. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nhân vật có địa vị nổi tiếng nhất trong căn cứ ở khoảng cách gần đế như vậy. Trái tim hắn đập thình thịch, cảm thấy vô cùng căng thẳng cùng hưng phấn. Lâm tướng quân, vị thiếu tướng trẻ tuổi cảm thấy tay chân mình trở nên luống cuống, một lúc sau mới nhớ tới việc phải cúi chào, vẻ mặt hắn vô cùng hưng phấn nói, tôi tên là Phương Tuấn, là người phụ trách hành động lần này, ngài đến thật đúng lúc, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô bé này sẽ bị quái vật bắt đi, ta đã cắt đứt quan hệ với căn cứ. Lâm Siêu nhìn vị thiếu tướng trẻ tuổi này, rồi bình tĩnh nói, từ bây giờ không cần gọi tôi là Lâm Tướng Quấn, ngươi hãy lập tức dẫn người rời khỏi nơi này, ta không muốn đổ máu. Phương Tuấn cảm thấy có chút choáng váng, có cảm giác hình như mình nghe nhầm, trợn mắt lên, Lâm Tướng Quân, tại sao ngài lại cắt đứt quan hệ với căn cứ? Là tôi đang nghe nhầm có phải không? Tại sao lại như thế? Phạm Hương Ngự cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi nói gì? Bưu Tiềm cợt nhả nói với Phạm Hương Ngự, ông lão ở căn cứ nói nhất định phải bắt được cô, cho nên lão đại đã trở mặt với ông ta. Phạm Hương Ngự liếc nhìn Lâm Siêu, cổ họng hơi nghẹn lại. Phạm Hương Ngự tự nhiên biết sự lựa chọn đó là gì. Phương Tuấn nghe thấy Bưu Tiềm nói, rốt cuộc hồi phục tinh thần, biết lỗ tai mình không có nghe nhầm. Gương mặt hắn tràn đầy sự kinh ngạc, không thể nào tin được, vị chiến thần đại danh đỉnh này lại vì một cô bé mà cắt đứt quan hệ với tư lệnh. Đừng đi cùng chúng ta, bằng không. Lâm Siêu nhìn Phương Tuấn một chút, rồi xoay người đi. Phương Tuấn nhìn thấy sự lạnh lùng thể hiện trên gương mặt của Lâm Siêu, toàn thân không tự chủ mà run rẩy. Hắn không hoài nghi chút nào lời cảnh báo của Lâm Siêu. Cho dù hắn có theo dõi bọn họ từ phía xa, thì có lẽ cũng sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Hắn dõi ánh mắt theo mấy người Lâm Siêu đang đi xa dần, trong lòng nổi lên đủ các loại cảm giác hỗn tạp. Mấy người Lâm Siêu cũng nhau đi trên đường phố, vì ta mà cắt đứt quan hệ với căn cứ, đáng giá sao? Hàm răng Phạm Hương Ngữ nhẹ nhàng cắn lên môi dưới. Lâm Siêu không có quay đầu, âm thanh bình tĩnh trả lời, đáng giá. Chỉ hai chữ ngắn gọn, không cần phải suy nghĩ chút nào, được nhanh chóng nói ra. Lâm Siêu thực sự nói thật, ở phương diện lợi ích đan xen, mổ con xác thối, giá trị của kẻ điều khiển hồ thi không phải là một căn cứ như Viêm Hoàng có thể so sánh được. Những ngón tay trắng mút thon dài của Phạm Hương Ngữ nắm chặt lại, gương mặt của cô được bao phủ, che kín phía sau vành mũ rộng, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ như son. Hứa tư lệnh đã biết thực lực của ngươi như thế nào, tại sao lại cố ý muốn chiếm đoạt Tiểu Hương, hắn còn có lá bài tẩy nào khác chưa lật sao? Lâm Thi Vũ khẽ cau mày, nói, tuy rằng năng lực của Tiểu Hương rất đặc thù, thế nhưng lại cùng em cắt đứt quan hệ. Đầu tiên, nên biết rất khó có thể cướp Tiêu Hương từ trong tay của em. Thứ hai là thân phận của em vô cùng nhạy cảm, là một người anh hùng, đồng thời cũng là vĩ nhân. Một khi tin tức này lộ ra, sẽ tạo thành cơn chấn động lớn, chuyện này vô cùng bất lợi đối với ông ta.